Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Đối với người ngủ ngon mà nói, là ngắn ngủi, nhưng đối với người không được ngủ mà nói, là dài đằng đẵng, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, dần thấy được ánh sáng mặt trời. Đầu tiên là bóng đen chuyển xám, tiếp theo sáng dần lên, tiếng bước chân xa gần vẫn liên tục truyền tới, số lượng cũng càng lúc càng nhiều. Là các tá điền đi kiểm tra ruộng trước bữa sáng. Hoàng Linh Vũ giúp Mộ Dung Bạc Nhai lên bờ. Một cơn gió se se thổi qua, y dùng mình một cái. Mộ Dung Bạc Nhai mắt mở híp hơi thở thoi thóp, quay nhìn bốn phía, thấy không còn nguy hiểm, mới chống đỡ không nổi nữa mà gục ngủ. Nhờ Hoàng Linh Vũ tìm được một chiếc xe bò để vào thành. Người trẻ tuổi đánh xe vào thành nghe nói họ là người trong thành Hoài Qua. Vội cuống quýt giúp khiêng người lên xe, rồi lại tìm một tấm chăn nỉ để đắp cho Mộ Dung Bạc Nhai. Trên đường trở về thành, Hoàng Linh Vũ nhìn nơi tối qua, đã bị thanh lý sạch sẽ, đừng nói di thể, ngay cả vết máu, cũng đã bị lấp bằng đất bùn. Còn sót lại, đại khái chỉ có mấy cây lúa bị ngã rạp trong ruộng mà thôi. Khi con người ngồi bên cạnh Mộ Dung Bạc Nhai. Con đường đất đá lùi dần ra sau, mặt trời ở cuối đường cuối cùng cũng từ ám hồng biến thành sáng rực. Chuyện tối qua giống như chỉ là một giấc mộng cũ không liên quan với ban ngày. Chấm, không ai biết, ta là một người lãnh huyết thế nào. Sinh mạng đang dần biến mất trước mắt, nhưng ta lại cảm thấy chẳng qua là như thế. Trong ánh mặt trời mới mọc rực rỡ, Mộ Dung Bạc Nhai nằm trong chăn, gương mặt tái nhợt không chút máu. Tóc tai ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước, y bất giác vươn tay lúc có lúc không vuốt qua gương mặt nghiêng của hắn. Không mang theo bất cứ hàm nghĩa nào, chỉ lặp đi lặp lại động tác đó, thì đầu óc có thể được buông lỏng, không cần suy nghĩ điều gì. Không bao lâu sau, y lại tiến hành xuất thần theo độ lắc lư của xe bò. Cách lần tập kích đó đã là 4 ngày, sáng hôm đó trở về tiệm Hoài Qua. Gây nên một trận ồn ào thật lớn, người thanh niên đánh xe bò tự nhiên nhận được hậu lễ của tiệm Hoài Qua. Mộ Dung Bạc Nhai cũng được nhanh chóng ôm vào phòng của Tiêu Thanh Ngọc rồi không thấy trở ra nữa. Còn về Hoàng Linh Vũ, Tinh Bì Lực Tẫn ngủ trọn một ngày, rồi lại như bình thường ra ngoài nhận cầm đồ, khế đất của tên thổ địa chủ được cầm với giá cả hợp lý. Dưới biểu tình, đã phí phu nhân lại còn mất lính của tên thổ tài chủ. Không dễ gì trôi qua một ngày. Tranh thủ ánh tàn dư của Tịch Dương, Hoàng Linh Vũ đóng cửa tiệm cầm đồ, khóa đại môn tiền viện, đốt đèn lồng treo ở góc tường, mới trở về hậu viện. Lúc này mọi người đều tập trung trong hỏa phòng ăn cơm. Vì Mộ Dung Bạc Nhai thương thế không rõ, nên hiện tại an tĩnh hơn hẳn lúc thường. Không có vấn đề để nói. Bữa cơm diễn ra đặc biệt nhanh chóng. Tiền quản tiên hút tẩu thuốc phập phập. Thỉnh thoảng từ trong hỏa phòng nhìn ra xa. Hướng đó chính là phòng của Tiêu Thanh Ngọc. Bữa cơm được xếp trên một cái mâm nhỏ. Vẫn còn bày ngoài cửa. Khi Hoàng Linh Vũ rửa xong chén bát của mình đi ra. Trời đã tối đen. Phiên trực luân phiên hôm nay thật khó có được y thực hiện trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Y vừa đi về phòng của mình, vừa có chút buồn ngủ ngáp một cái. Mấy ngày nay Mộ Dung Bạc Nhai không có trong phòng, nơi đó lại trở thành lãnh địa của y. Khi không có cái kẻ đáng ghét kia, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường. Nhưng có vài chỗ, vẫn khiến y không thể thích ứng. Chẳng hạn như vị đạo trên giường. Vị cỏ rất nhạt, nếu cách nửa tấc một tấc thì không ngửi thấy được. Nhưng cái gối kê sát bên đầu. Trong lúc ngủ mông lung, vị đạo đó như sương mù tiến vào mũi, lên đến não, làm y cảm thấy không vui. Cũng không phải là vị đạo đặc biệt khó ngửi gì, có chút vị sen nhàn nhạt, nhưng mà, cứ cảm thấy giống như lãnh địa của mình đã bị người khác chiếm cứ. Hoặc nên nói, thức ăn trong mâm của mình đã bị người khác ăn sạch bách. Y mơ mơ hồ hồ ngủ, nửa mơ nửa tỉnh không vui. Trong đầu liên tục chớp nháy những cảnh tượng đột nhiên từ hồ sen mát mẻ. Chớp mắt lại chuyển tới thành phố đã làm việc ở kiếp trước. Một bà cô dắt theo một con chó sapei mập mạp. Trên mặt chú chó trăng đầy nếp ngang bay lượn, nhấc một chân sau lên tè vào cột điện. Tè xong, còn ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương tự đắc đảo mắt trắng với y, có để cho người ta yên được không? Hoàng Linh Vũ trở người dậy, cảnh đó liền tiêu tan. Nhưng hiện tại trong đầu y đều là cảnh tượng con chó dùng nước tiểu của mình để đánh dấu lãnh địa. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng là thứ cùng một bản chất. Nghĩ như thế, đột nhiên tam cấp của con người nổi lên. Hơn nữa còn cùng một lúc đại tiểu cấp, tam cấp, ăn cơm và bài tiết. Đại tiểu cấp, chắc ai cũng biết, ta khỏi nói chỉ có nó không hợp vệ sinh nha. Hoàng Linh Vũ buồn bực đảo mắt trắng, xuống giường ra cửa. Vì gian phòng này đã biến thành một người ở, nên mấy ngày nay đã cắt bớt bô. Muốn đại tiện, chỉ có thể ra cái bô công cộng bên ngoài. Với chút ánh sáng heo hắt từ đèn lồng, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì. Nhưng y cũng vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngửi ngửi thử xem trên y phục của mình có dính theo mùi vị của chất bài tiết không. Rồi chậm rãi men lối cũ đi về. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Thúi quá đi, thúi quá, có một thanh âm mơ mơ hồ hồ vang lên sau lưng y. Tiếp đó là mấy hơi thở băng lạnh phả lên gáy y, chưa từng nghe qua âm thanh này. Hoàng Linh Vũ lập tức nổi đầy da gà, cứng cổ không dám động. Trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên của Đại học Lịch sử, toàn trường là một màu tối đen. Trong bóng tối đột nhiên bật sáng tia trắng tái của đèn pin. Chiếc đèn chiếu từ dưới cầm lên trông đặc biệt ghê rợn. Cụ u ám nói, nghe nói, trong cổ mộ có âm hồn, nghe nói, đào nhiều mộ phận, những âm hồn đó sẽ quấn lấy bạn. Khi bạn mệt mỏi kiệt lực, khi âm khí tối thịnh, chúng sẽ kéo bạn vào vực sâu không đáy. Lúc này Hoàng Linh Vũ nhớ tới cảnh tượng đó. Đương nhiên, sau đó cô gái kia đột nhiên dõng dạc hùng hồn nói, muốn thoát khỏi vận rủi. Thì thỉnh cùng Diêm Vương Đại Nhân Anh Tuấn Tiêu Sái thực hiện BL hoặc tiếp tục tìm thêm Hades Đại Nhân Vĩ Ngạn Bất Phàm chơi trò 3P luôn. Đương nhiên nếu lại thêm vào một Lucifer Đại Nhân thì càng thú vị a. Mấy lời thế này đã bị y tự động kéo màn. Hoàng Linh Vũ đang muốn trừng to mắt xem thử những hồn ma này có phải thật sự giống như trong Liêu Trai Chí Dị hay không. Thì sau gáy chợt nhói lên. Liền lịm đi, trong lúc ngủ, sau gáy đau đến lợi hại, nhưng khí thức quen thuộc xung quanh khiến y yên tâm, y nhận ra được đây là khí vị của Thiêu Thanh Ngọc. Vị của cây trúc, nhưng lại có chút không bình thường, xen tạp thêm chút tửu khí. Thiêu tiên sinh rất ít khi uống rượu, y biết rõ điều này, là ai dám uống rượu trong phòng của Thiêu tiên sinh, y còn chưa kịp nghĩ cho rõ. Trên bắp tay đột nhiên bị thứ gì đó ghi lại. Nhất thời cảm giác chua đau nổi lên, bị kích thích như vậy, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, mới phát hiện sau đầu là một mảng ấm áp, vật ấm đó còn chậm rãi phập phồng, đang kinh dị, chợt nghe rõ có người nói chuyện, người hạ thủ cũng quá nặng rồi, giọng nói của Thiêu Thanh Ngọc, vật ấm dưới đầu phập phồng theo mấy chữ đó, thì ra y đang ngủ trong ngực của ông chủ Tiêu, vốn không có tinh thần quản nhiều chuyện. Hoàng Linh Vũ nhắm chặt hai mắt, thở gấp vài cái rồi tiếp tục thở chậm lại, lấy bất biến ứng vạn biến. Giả ngất, trên bắp tay chợt bị bôi thứ gì đó băng lạnh, một cỗ thử khí xông vào mũi y. Không muốn a, rượu của ta, một người kêu thảm thiết. Đây không phải là thanh âm của cái tên giả quỷ lúc y đi đại tiện về sao? Câm miệng, ngươi thật là đáng mất mặt. Lại có người vô cùng không vui lên tiếng, tiếng kêu thảm của tên quỷ kia lập tức ngừng giữa chừng. Bực bội hừ vài tiếng rồi im luôn, Hoàng Linh Vũ dãy dụa nội tâm, có phải lúc này nên nhảy ra tỏ rõ y đã tỉnh rồi không? Có điều, lịch sử chứng minh, dưới tình huống người khác muốn ngươi ngất mà ngươi lại tỉnh. Sẽ có người dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn nữa để cho ngươi ngất. Trong tình huống khi người khác muốn ngươi chết mà ngươi lại cứ thích tỏ vẻ anh hùng tỉnh dậy. Sau đó móc vũ khí ra muốn tiếp tục anh dũng ứng chiến. Sẽ có người dùng thủ pháp càng trực tiếp hơn để lấy mạng ngươi. So sánh hơn thua, Hoàng Linh Vũ quyết định, tạm thời không tỉnh, dù sao có Tiêu Thiên Sinh ở đây mà. Cách chương.